Nhật ký nuôi vợ, chương 9, góc truyện audio.com. Editor Park diễn đàn Lê Quý Đô Lâm Na đã ở trong quán cà phê chờ đợi từ sớm, cô hẹn Cao Kỳ Lãng, khóe miệng cô nở nụ cười, nghĩ tới lúc nữa nên nói như thế nào để Cao Kỳ Lãng tin tưởng cô biết mình hơi hư hỏng, nhưng vì tương lai của mình, không phá hủy chuyện giữa Cao Kỳ Lãng và Hoa Vivi, mình sẽ không có ngày tốt, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện xấu với bọn họ, chỉ cần kết quả của cô tốt, vậy thì không có việc gì. Chỉ là dù thế nào cô cũng không ngờ đến, mình bày ra trò đó lại không làm thương tổn tới Hoa Vivi, không khiến cho cô ta chủ động rời đi thì thôi, ngược lại còn để cho Cao Kỳ Lãng càng đến gần cô ta, thật sự quá khinh người rồi. Rốt cuộc cô có chỗ nào kém Hoa Vivi? Cô và Hoa Vivi có khác biệt duy nhất chính là hai người Hoa Vivi cùng Cao Kỳ Lãng LQD là thanh mai trúc mã mà thôi, chỉ có điều cô tuyệt đối không chịu thua, gả cho người có tiền là mơ ước của cô, dĩ nhiên, mặc kệ vì việc này mà cô phải trả giá bao nhiêu. Cao Kỳ Lãng xuất hiện rất đúng giờ. Lâm Na, em hẹn anh ra ngoài có việc gì? Anh ra ngoài trong thời gian làm việc nên tính nói tóm tắt. Xin lỗi, anh Kỳ Lãng, anh đang bận rộn vậy mà em còn gọi anh ra ngoài. Lâm Na làm bộ thật có lỗi nói. Cao Kỳ Lãng chỉ cười cười nói. Không sao, nói đi, có chuyện gì? Lâm Na mỉm cười xun xoe. Anh Kỳ Lãng, em hẹn anh ra ngoài chỉ để muốn anh xem có công việc nào có thể giới thiệu cho em không? Năm nay em tốt nghiệp nhưng còn chưa tìm được công việc thích hợp, muốn hỏi anh có thể giúp em một chút không? Công việc, Cao Kỳ Lãng đa yang đan li của Widon buông tảng đá trong lòng xuống, còn tưởng rằng cô sẽ nói lời trong lòng với anh, vẫn còn may là không phải, nếu thật sự nói, anh cũng không biết nên nói sao với cô. Công việc hiện tại anh không rõ, anh phải đi hỏi bộ phận nhân sự một chút, chỉ có điều em đã muốn vào công ty anh làm việc, vậy phải chịu được khổ. Cao Kỳ Lãng thả lỏng nói chuyện với cô, Lâm Na vội vàng cười nói. Đó là đương nhiên, em biết rõ công việc tại Cao Thị được đánh giá rất tốt, vì công việc tốt như vậy, dĩ nhiên phải dùng toàn lực mà thực hiện, nếu Tổng Giám Đốc nguyện ý cho em một cơ hội như vậy. Dĩ nhiên là Cao Kỳ Lãng đồng ý, mặc dù không biết năng lực làm việc của Lâm Na như thế nào, nhưng kinh doanh chính là một vũ đài học tập, chỉ cần cô nguyện ý học tập sẽ không quá kém. Đây là đương nhiên, không lâu nữa, Vivi cũng cần phải đi làm, nếu như cô ấy không đặc biệt muốn đi những công ty khác có lẽ cũng sẽ ở Cao Thị, về sau các em lại có bạn. Thật ra chỉ là một câu nói vô tâm của Cao Kỳ Lãng, nhưng Lâm Na lại đột nhiên có chút tức giận, tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới Vivi, vốn không khí không tệ lắm, khiến cho cô không có tâm tình. Mặc dù cô muốn đi làm việc nhưng cô muốn làm thư ký của anh, tốt nhất có thể đến gần vị trí của anh, nhưng Hoa Vivi vừa xuất hiện, toàn bộ của cô sẽ biến thành bọt nước. Đúng vậy, nếu Vivi làm cùng một công ty với em, cùng một ngành là tốt, bây giờ cô ấy chưa nói tới tìm việc sao? Có lẽ cô ấy còn chưa muốn đi làm thôi. Lâm Na cười nói, nhưng trong nội tâm lại hết sức oán giận. Cao Kỳ Lãng cũng không hiểu vì sao Hoa Vivi LQD chưa nói, chỉ là đến lúc cô đưa ra anh nhất định sẽ an bài, tuy nhiên vốn cô không cần đi làm, chỉ cần đợi ở nhà là tốt rồi. Nghĩ đến Hoa Vivi, nụ cười trên mặt anh sâu hơn, cô gái nhỏ này chắc vẫn đang rối rắm vì chuyện ngày hôm qua. Góc truyện audio.com. Anh không giải thích với cô sẽ vẫn suy nghĩ, cho đến khi nào nghĩ thông suốt thì thôi, chỉ có điều cô không phải ngu dốt, sao nhìn mãi không ra chứ. Lâm Na đột nhiên thấy Hoa Vivi ngoài cửa sổ, thì ra cô ấy đã đến, cô cố ý giả bộ kinh ngạc, sau đó nói với Cao Kỳ Lãng. Anh bận rộn công việc, vậy trở về trước đi, em ở đây chờ bạn một chút. Cao Kỳ Lãng nhìn thời gian, đã không sai nhiều lắm, đúng lúc nên đi. Được rồi, có tin gì anh sẽ báo cho em. Nói xong liền đi, Lâm Na mỉm cười, không riêng vì lời của anh, mà tiếp theo đây còn phải diễn một màn kịch hay. Không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay Lâm Na lại hẹn Hoa Vivi, mặc dù cô không muốn đi, nhưng dù thế nào thì Lâm Na cũng là bạn, cho nên cô đúng giờ ra cửa. Khi cô tới bên ngoài cửa sổ quán LQD cà phê thì phát hiện Lâm Na đã đến, ban đầu cô còn tưởng rằng lần này lại phải chờ lâu, nhưng mà khi cô nhìn thấy người ngồi đối diện Lâm Na thì một chút tâm tình cũng không có. Là Cao Kỳ Lãng, tại sao anh lại ở đây? Bây giờ anh không phải nên ở công ty sao? Một lát sau, Lâm Na phát hiện ra Hoa Vivi, hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nói gì đó với Cao Kỳ Lãng liền đứng lên đi ra ngoài. Hoa Vivi còn đứng ở bên ngoài, không rời đi, cô chờ Cao Kỳ Lãng đi rồi cô mới đi vào. Lâm Na áy náy nhìn Hoa Vivi, Vivi tớ không biết cậu sẽ đến sớm như vậy. Thật ra thì cô đã biết từ sớm, cũng coi như cho phép cô ta đến sớm để thấy cảnh này. Hoa Vivi hơi lạnh nhạt nói, cậu tìm tớ có chuyện gì? Trước đây cô từng hoài nghi quan hệ giữa Lâm Na và Cao Kỳ Lãng, cho dù là người phụ nữ như thế nào, ít nhiều gì cũng sẽ có ngờ vực vô căn cứ người đàn ông của mình, cô cũng không ngoại lệ, cho dù khi đó cô còn coi anh là anh trai. Cô đột nhiên sợ hãi lời Lâm Na định nói, cô hỏi anh thế nào, anh cũng không nói, nhưng bây giờ lại từ trong miệng người phụ nữ khác mà biết sao. Cô có một cảm giác giống như Tiểu Tam bị ép xuống sân khấu, mặc dù còn chưa xác nhận quan hệ giữa cô và Cao Kỳ Lãng, nhưng trên danh nghĩa mình vẫn là vợ chưa cưới của anh. Hoa Vi Vi cố gắng che giấu ý nghĩ của mình, cô đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn, chỉ sợ bản thân sẽ không nhịn được mà khóc không ngừng. Lâm Na hơi khó hiểu với vẻ mặt của Hoa Vi Vi, cũng phá vỡ hình ảnh nói chuyện giữa cô và chồng chưa cưới của cô ta, tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy mà ngồi xuống nói chuyện với cô. Cô cố ý gọi Hoa Vi Vi tới chính là để cho cô ta nhìn hình ảnh vừa rồi, nhưng theo ý của cô tiếp theo không phải Hoa Vi Vi nên chất vấn cô sao? Thật ra thì tớ muốn nói chút chuyện của bản thân với cậu, nhưng mới bị cậu phá vỡ, tớ nghĩ không lừa được cậu. Lâm Na Dai En Di Ra En El E Quy U I Do N vẫn nhìn vẻ mặt của Hoa Vi Vi, hy vọng có thể thấy điều mình muốn. Chỉ có điều sắc mặt Hoa Vi Vi hơi thay đổi, nhưng vẫn hết sức nhẫn nại, cho dù cô ta nói gì, đều không thể khiến cho bản thân mình yếu ớt. Vào giờ phút này, cô biết Cao Kỳ Lãng là kẻ lừa gạt, anh lừa cô, nhất định là lừa cô. Tớ đã ở chung một chỗ với anh Kỳ Lãng từ sớm. Lâm Na nói ra chân tướng, không biết là do Lâm Na diễn tốt, hay do tâm tình của cô quá hỗn loạn, mà Hoa Vi Vi nghe không hiểu, lời cô ta nói rốt cuộc là thật hay giả. Trong chuyến đi du lịch miền Nam đợt trước chúng tớ đã ở chung một chỗ, anh ấy giấu cậu, bởi vì quan hệ vợ chưa cưới của cậu với anh ấy, xin lỗi, Vi Vi, chúng tớ không phải cố ý, cậu cũng biết tớ thật sự rất yêu anh Kỳ Lãng, mà không phải cậu không còn tình cảm với anh ấy sao? Cho nên tớ mới có thể cùng anh ấy, góc chuyện audio.com. Hoa Vi Vi cắn môi dưới, cô ta đã biết, nhưng hai người kia lại lựa chọn giấu giếm. Hơn nữa bọn họ ở chung một chỗ, tại sao anh vẫn không thừa nhận cũng không nói với cô? Cô có chút không dám tin eo kêu đi tưởng, nếu anh đã ở chung một chỗ với Lâm Na tại sao còn dây dưa với cô? Tại sao còn đối xử tốt với cô như đối với tình nhân? Tại sao hai người không nói sớm một chút cho tớ biết? Cô không biết có nên tin tưởng không, nhưng nhìn Lâm Na nói giống như thật khiến cho cô không nhịn được mà hoài nghi, lời Cao Kỳ Lãng nói với cô mấy ngày này, đều là giả sao? Tại sao anh lại muốn nói những lời lừa gạt đó với cô? Anh là hạng người như vậy sao? Anh thật sự muốn làm chuyện tổn thương đến cô như vậy sao? Xin lỗi, vốn anh ấy không muốn để cho tớ nói, nhưng nếu bây giờ tớ không nói, sớm muộn gì cậu cũng biết tớ không chịu nổi lương tâm mình bị lên án, cho nên tớ định nói trước cho cậu. Lâm Na nói xong tỏ vẻ đáng thương, thậm chí còn chảy nước mắt. Lâm Na nói như vậy là hoàn toàn muốn chia rẽ hai người, trước kia không bắt được Hoa Vi Vi đi, hiện tại một chiêu này chắc cũng có thể. Chỉ cần mình xử lý tốt, ở trước mặt Cao Kỳ Lãng giả bộ đáng thương một chút, vậy quan hệ giữa cô và Cao Kỳ Lãng sẽ có thể gần hơn. Hơn nữa, tớ đã mang thai, cho nên tớ chỉ có thể lựa chọn nói cho cậu biết. Mang thai, Hoa Vi Vi kinh ngạc nhìn Lâm Na, anh cùng Lâm Na có đứa bé. Tớ biết chuyện này hoàn toàn là bất ngờ đối với cậu, nhưng mà chúng tớ đều muốn đứa nhỏ này, mà điều kiện đầu tiên chính là để cho cậu từ hôn. Cô nói ra lời bản thân muốn nói, từ hôn, nhưng hai ngày nay LQD anh chưa nói tới với cô. Không thể nào, anh ấy chưa hề đề cập tới với tớ, Hoa Vi Vi cảm giác bản thân không nên dễ dàng tin tưởng lời cô ta nói như vậy, nhưng nếu như đó là sự thật. Cô có thể không tin tưởng sao? Không, cô lựa chọn không tin. Nhưng mà, Vi Vi, đây là sự thật, anh ấy nói sẽ cho tớ một danh phận. Lâm Na không ngờ cô ta lại kiên định nói không thể như vậy, chẳng lẽ tình cảm của bọn họ đã tiến triển đến mức hoàn toàn tin tưởng đối phương. Không thể nào, Hoa Vi Vi LQD căng thẳng, tâm tình cũng cảm thấy rất phức tạp. Lâm Na hơi tức giận cô ta lại nói không thể, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Cao Kỳ Lãng đã thổ lộ với cô ta cho nên cô ta lựa chọn tin tưởng Cao Kỳ Lãng. Mặc dù đối với cô mà nói, xuống tay với Hoa Vi Vi dễ dàng hơn với Cao Kỳ Lãng, nhưng nếu như cô ta vẫn kiên định tin tưởng Cao Kỳ Lãng như vậy, mưu kế của cô sẽ không thành công. Cô làm ra suy đoán to gan, hy vọng lời của mình có thể khiến cho cô ta tin tưởng. Gần đây, có phải anh Kỳ Lãng đối xử tốt với cậu không? Còn nói những lời khiến cho cậu cảm thấy vui mừng và sung sướng, nhưng cậu biết không? Những điều đó đều là giả, cũng là để lừa cậu nắm trong tay, sau đó sẽ vứt bỏ cậu, khiến cho cậu hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh ấy. Lâm Na thấy sắc mặt của Hoa Vi Vi trở nên tái nhợt, cũng biết suy đoán của mình đúng, nếu như không phải Cao Kỳ Lãng đối tốt với cô ta, sao cô ta lại tin tưởng mà không nghi ngờ như vậy. Hoa Vi Vi hơi ngu ngơ nhìn Lâm Na, đây chính là nguyên nhân mà Cao Kỳ Lãng đối tốt với cô. Cũng là lý do anh không chịu nói ra. Anh nói không muốn làm anh em LQD nữa không phải có ý làm tình nhân, mà có ý cả đời không hề gặp mặt. Cô ta hiểu, thì ra trong suy nghĩ của anh cô còn kém Lâm Na. Vốn trong lòng cô không tin, nhưng giờ phút này, lòng tin của cô đối với anh hoàn toàn tan rã. Gocchuyenaudio.com, Lâm Na nói trúng chỗ cô để ý trong lòng, nhưng mà còn chưa xác định cô sẽ không dễ dàng tin lời Lâm Na như vậy. Anh ấy không phải là người như thế. Hoa Vi Vi không biết đang tìm lý do vì Cao Kỳ Lãng, hay đang giải thích cho anh. Nhưng khi cô nói ra lời này, cô cho rằng mình nên tin tưởng Cao Kỳ Lãng mới đúng, bởi vì anh là anh trai lớn lên từ nhỏ với cô, là người cô yêu. Cô không biết ai nói thật ai nói dối. Nếu như là Cao Kỳ Lãng nói dối, cô nhất định sẽ hận chết người đàn ông đào hoa này. Nếu như là Lâm Na nói dối, tại sao cô ta lại muốn lừa cô? Chẳng lẽ vì người đàn ông Cao Kỳ Lãng này sao? Lâm Na vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến cho Hoa Vi Vi tin tưởng Cao Kỳ Lãng như vậy? Ăn thuốc mê hồn, nếu tiếp tục như vậy, kế hoạch của cô sẽ không thể thực hiện. Không đúng, cô còn một vũ khí Dianidia NLEQUIDON, cuối cùng, cô nhất định phải khiến cho Hoa Vi Vi rời khỏi nhà họ Cao. Vi Vi, có một chuyện thật ra thì tớ không biết có nên nói cho cậu không, nhưng nếu như tớ không nói ra thì thấy thật có lỗi với cậu. Lâm Na cố ý giả bộ rất áy náy nhìn cô. Chuyện gì, tại sao cô lại có một dự cảm chẳng lành, chuyện Lâm Na nói ra nhất định sẽ làm tổn thương cô. Lâm Na do dự, chuyện này, nói đi, Hoa Vi Vi gấp gáp. Nếu tớ nói rồi, vậy cậu có thể đồng ý với tớ là không làm tổn thương anh Kỳ Lãng không? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao Lâm Na lại kỳ lạ như thế? Cậu nói đi, Lâm Na vốn định giả bộ một chút, nhưng nếu cô ta muốn biết, vậy cô liền nói cho cô ta biết, sau đó nhanh chóng rời Cao Kỳ Lãng đi. Anh Kỳ Lãng tìm người đi làm nhục, Lâm Na cố ý giả bộ nói không nên lời. Chắc cậu cũng hiểu, đương nhiên là Hoa Vi Vi hiểu, chỉ có điều lời cô ta vừa nói là thật sao? Cao Kỳ Lãng tìm người làm nhục cô. Sao lại như vậy? Sao lại là anh? Sao anh có thể làm vậy với cô? Chuyện này vốn không có mấy ai biết, ngay cả Cao Kỳ Lãng LQD cô cũng không nói, sao Lâm Na lại biết? Hơn nữa cô ta còn nói do Cao Kỳ Lãng điều khiển. Vi Vi, Lâm Na áy náy nhìn cô. Thật ra thì chuyện này tớ cũng rất áy náy, tớ nên nhắc nhở cậu trước. Sao cậu biết? Cậu nói là anh ấy sai khiến. Đây là ý gì? Nét mặt Hoa Vi Vi trở nên nghiêm túc. Lâm Na làm bộ khó xử, nhăn nhó không biết nên nói hay không nên nói, thật ra là chờ Hoa Vi Vi hỏi tới. Quả nhiên, Hoa Vi Vi dễ dàng sập bẫy của cô. Cậu nói mau, rốt cuộc chuyện này là sao? Hoa Vi Vi hấp tấp hỏi cô ta. Lâm Na làm ra vẻ đã nghĩ thông suốt. Được rồi, tớ có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu phải đồng ý, nhất định không được làm hại anh Kỳ Lãng, cũng không được nhắc đến chuyện này với anh Kỳ Lãng. Chỉ có để cho Hoa Vi Vi tin tưởng chuyện này, mới có thể khiến cho cô ta chết tâm với Cao Kỳ Lãng, mặc dù cô đẩy LQ đi chuyện này cho Cao Kỳ Lãng, nhưng thật ra cô cũng tin tưởng rằng Hoa Vi Vi tuyệt đối sẽ không xuống tay với Cao Kỳ Lãng, cô ta sẽ không điều tra chuyện này. Thật ra thì, lúc trước khi chúng tớ đi chung với nhau, anh đã đề cập tới rất chán ghét cậu, muốn giải trừ hôn ước với cậu, nhưng nếu như chính anh ấy mở miệng giải trừ hôn ước thì chắc chắn sẽ không được, nên nhất định phải để cậu nói lên trước mới được, liền muốn tìm một chuyện khiến cho cậu không thể không mở miệng nói lời giải trừ hôn ước. Nói xong Lâm Na còn làm ra vẻ vô cùng áy náy. Sau đó anh nghĩ đến biện pháp này, chính là tìm người làm nhục cậu. Tớ thấy anh ấy đưa tiền cho một người đàn ông cao trung bình, mập mạp, còn nói anh ta đến gần nhà cậu vào buổi tối. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu Hoa Vi Vi ầm một tiếng, người đàn ông chiều cao trung bình. Trong ấn tượng của cô chính là dáng vẻ của người đàn ông suýt chút nữa đã làm nhục cô, chẳng lẽ đúng là do anh kêu người làm. Anh lại có thể vì muốn cô biết khó mà lui mà làm ra chuyện như vậy, nếu như đêm hôm đó Lạc Phong không cứu cô có thể nói lời giải trừ hôn ước thật sự theo ý định của anh. Coi như cuối cùng cô không bị người đàn ông kia cướp đi trinh tiết, nhưng cô vẫn giao bản thân cho Cao Kỳ Lãng, nếu như Cao Kỳ Lãng chân chính là người giật dây, vậy cô có gì khác việc đưa dê vào miệng cọp. Sau khi cô gặp chuyện không may, còn ân cần chạy đến phòng cô quan tâm cô ra sao, thì ra muốn biết kế hoạch thành công hay không. Về sau lại biết có thể không thành công, cho nên liền không hỏi nữa. Tớ biết có thể cậu không tin, nhưng đây là sự thật. Lâm Na nói nghiêm túc, tớ có khuyên anh ấy, nhưng anh ấy Dayang Danli của Widon nói chuyện đã an bài xong rồi, thì không thể thay đổi, hơn nữa còn nói người anh ấy thích là tớ, anh muốn đối xử với cậu như thế nào cũng được. Lâm Na nếm được cảm giác bắt nạt cô, càng nói càng quá đáng, càng nói càng nghiện. Đáng thương thay, thiếu chút nữa Hoa Vi Vi không nhịn được muốn té xỉu rồi, đây thật sự là người đàn ông mà cô đã nhận định từ nhỏ sao? Anh ấy thật sự như lời của Lâm Na nói sao? Cô không tin, mặc dù cô ta nói khiến cho cô hơi hoài nghi Cao Kỳ Lãng, nhưng sao anh có thể làm như vậy với cô? Không thể nào, anh ấy không thể làm như vậy với tớ. Không tin, vậy sẽ phải để cho mày hoàn toàn tin tưởng, Lâm Nam mím môi. Tớ biết anh ấy làm như vậy là không đúng, nhưng đều do anh ấy vì tớ. Tớ và anh ấy yêu nhau, nhưng cậu lại chắn ở giữa hai chúng tớ. Cậu lại không chủ động giải trừ hôn ước, khiến cho anh ấy không có cách nào, mới có thể nhất thời nghĩ ra biện pháp như vậy. Lâm Na làm ra vẻ mình có bao nhiêu uất ức, muốn bịa đặt chuyện cũ, cô tuyệt đối có thể còn nói giống như thật đấy. Rốt cuộc Hoa Vi Vi không nhịn được mà khóc, mình ở bên cạnh anh ấy vài chục năm, lại không thể hiểu được anh, cô biết anh có thể vì để đạt mục đích trong công việc sẽ không từ thủ đoạn, nhưng không ngờ LQ đi tới ở phương diện khác cũng vậy, thật sự khiến cho cô không tưởng tượng nổi. Tớ biết nói như vậy là làm tổn thương cậu, nhưng mà tớ lại muốn cho cậu thấy rõ, anh ấy đối với cậu như thế nào. Lâm Na có ý tốt giải thích, Hoa Vi Vi đã hoàn toàn u mê, cô nên tin tưởng lời Lâm Na nói sao? Cô có nên trở về nghe Cao Kỳ Lãng nói không? Nếu đúng là do anh sai khiến, sao anh có thể nói thật cho cô? Bây giờ cô không còn cách nào phân biệt xem Lâm Na nói đúng sự thật không? Cao Kỳ Lãng là người đàn ông biết giấu tâm sự trong lòng, có chuyện anh sẽ không nói cùng cô cho nên cô mới có thể hoài nghi thái độ của anh, nhưng bây giờ, rốt cuộc cô có nên tin tưởng anh vô điều kiện hay nghi ngờ anh đây? Mặc dù cô cảm thấy lời Lâm Na nói có nhiều chỗ kỳ quái, nhưng lại nói không ra kỳ quái ở điểm nào. Lâm Na nhìn dáng vẻ của cô vẫn còn hơi hoài nghi liền thêm mắm dặm muối. Chỉ có điều cũng may cuối cùng cậu không bị làm sao phải không? Nếu không tớ sẽ áy náy. Ngay cả cái này cũng biết điều này khiến cho Hoa Vi Vi tin lời của cô, nhưng cũng không phải cho rằng chuyện này là do Cao Kỳ Lãng sai khiến, mà hoài nghi là do Lâm Na làm. Hoa Vi Vi không ngờ một người phụ nữ lại có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, huống chi họ đã từng là bạn. Góc chuyện audio.com Xét một phương diện Lâm Na vẫn eo kêu đi còn hơi sợ hãi, cô sợ nếu như Hoa Vi Vi đi chất vấn Cao Kỳ Lãng sẽ đi điều tra chứng minh tất cả cho nên trước tiên phải giải thích cho Hoa Vi Vi. Chuyện này cậu biết là được rồi, van cậu không nên làm tổn thương anh Kỳ Lãng, nếu như cậu thật sự muốn tìm cảnh sát vậy thì tìm tớ đi, đều bởi vì tớ anh Kỳ Lãng mới có thể làm như vậy. Lâm Na lại nói rằng mình rất quan trọng, cố ý để cho Hoa Vi Vi không đành lòng. Hoa Vi Vi nhìn Lâm Na thật sự có thể vì Cao Kỳ Lãng mà làm chuyện như vậy sao? Coi như người đàn ông kia vì cô ta mà làm tổn thương người khác, về sau cũng sẽ vì những người phụ nữ khác làm tổn thương cô ta thôi. Cô tin tưởng Cao Kỳ Lãng, nhưng bây giờ chuyện quá kỳ quái, khiến cho cô không có cách nào để tiếp nhận. Bây giờ mặc dù Lâm Na nói cho cô biết chuyện này, nhưng cô phát hiện mình vốn không có cách nào eo kêu đi căm hận Cao Kỳ Lãng, có lẽ bởi vì mình vốn không có đủ tư cách trở thành người phụ nữ của anh, mới có thể để cho anh nhẫn tâm đối phó cô. Hoa Vi Vi hơi sững sờ, cô không cho rằng mình còn tâm trạng để nói thêm gì với Lâm Na nữa, đứng lên rồi rời khỏi quán cà phê. Lâm Na thực hiện được mưu kế cười nhìn bóng lưng của cô. Hoa Vi Vi, xem mày đấu với tao như thế nào. Hiện tại chắc mày rất hoang mang, rất đau lòng, tao không tin như vậy rồi mà mày vẫn không đi. Khách chương.